Chương 204, tăng cao lửa giận, sổ hồ cụ phản kích. Hôn đảng ngươi là cố ý hỉ ạ xì mày kiếm đứng đấy, khắp khuôn mặt là nộ khí, nếu như không phải là bị Tinh Tinh dắt lấy, hắn đã sớm một đấm vung tới. Tô Xì Mì Nà Mì không nói lời nào, mà Đại Di ở một bên kêu to. Các ngươi chớ nói nhảm, hôn đảng hỉ ạ xì cùng nài tù muốn động thủ, nhưng là vẫn bị nạ rủ tổ cùng Tinh Tinh giữ chặt, dù sao hai người bọn họ đều rất rõ ràng. Nếu là náo ra đánh nhau sự kiện, vậy liền thật xong. Nạ dù tổ ánh mắt hờ hững nhìn xem Sủa Xì Mì Nà Mì, đây chính là ngươi bóng rổ sao? Sủa Xì Mì Nà Mì khẽ giật mình, sau đó không nói một lời, đi hướng tổ rồ tạ mạ đồng đội. Bởi vì rủ quả kệ gặp đỏ thụ thương quan hệ, trọng tài khẩn cấp kêu lên người trọng tài tạm dừng, đồng thời ra hiệu sổ hổ củ muốn đối rủ quả thương thế tiến hành xử lý. Dù quả bị Sủa Xì Mì Nà Mì xuống khuỷu tay mở đầu lông mày. Cùng trước đó kèn gì tình huống đồng dạng, nơi này mặc dù sẽ không tạo thành quá nghiêm trọng tương thế, nhưng là bởi vì làn da nhất mỏng, cho nên rất dễ dàng bị người mở, mà lại đổ máu không ít, nhìn mười phần dọa người. Bởi vì chảy máu quá nhiều, dựa vào hộp cấp cứu bên trong rượu sắt trùng cùng băng gạc không cách nào hoàn toàn ngừng rủ quả cái chắn máu, sổ hồ cụ chỉ có thể đem rủ quả đưa đi bệnh viện tiến hành trị liệu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Dù qua buồn chàng tranh tài hẳn là không cách nào tiếp tục đăng tràng. Người trọng tài tạm dừng thời gian không dài, song phương cầu thủ rất nhanh lần nữa ra sân, thay thế thụ thương rời sân dù qua, sổ hồ cụ chủ lực khống vệ dù tạ lần nữa ra sân, bất quá sổ xì mì nạ mì mục đích đạt đến. Cho dù đối với bây giờ sổ hồ cụ tới nói, dù qua cũng không phải là duy nhất đạt được vương bài, coi như hắn rời sân, sổ hồ cụ cũng giống vậy có cường đại công kích hỏa lực. Sổ hồ cụ trên trận cầu thủ, bao quát mải tủ ở bên trong, tất cả đều có thể làm công kích mũi tên đến đánh tan tổ rổ tạ mạ phòng thủ. Nhưng là sổ hồ cụ cầu thủ tâm thái cu nở dê bởi vì sổ xì mì nạ mì lần kia phạm quy mà xuất hiện vấn đề. Không phải sợ hãi sổ xì mì nạ mì ám chiêu, mà là bởi vì phẫn nộ. Đừng nói là mải tủ cùng dự tạ loại này vốn là cảm xúc kịch liệt ra hỏa, liền xem như ạ cắt dạng như vậy tỉnh táo kiên cường nam nhân. QNZ bởi vì Sủa Xì Mì Nà Mì hắc thủ mà tức sôi ruột. Nhưng là Sủa Xì Mì Nà Mì lần kia xuống khuỷu tay, nạ rủ tổ cùng ạ cắt ngay lúc đó góc độ thấy rất rõ ràng, mà nhìn trên đài xạ cụ dạ tỷ quân đoàn bọn hắn, bởi vì thường xuyên đánh nhau, cho nên kinh nghiệm phong phú, cũng biết Sủa Xì Mì Nà Mì ám chiêu, mà kể đến gì, thì là bởi vì năm ngoái tự mình trải qua Sủa Xì Mì Nà Mì hắc thủ, cho nên tự nhiên là biết Sủa Xì Mì Nà Mì đùa nghịch thủ đoạn. Tại tranh tài trước khi bắt đầu hắn đã nhắc nhở qua sổ hổ cụ cầu thủ, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng vẫn không có thể tránh mì hệ nở một màn này. Nghĩ đến sổ hổ cụ số 11 đầu đầy là máu rời sân dáng vẻ, kẻn gì cảm động lây, cảm xúc xấu nhất. Vương bài sát thủ hừ mạ kỳ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khinh thường. Mạ kỳ mặc dù khát cầu thắng lợi, nhưng là thân là vương giả, hắn không thích, cu nở dê tuyệt đối sẽ không tiếp nhận loại kia không quang minh chính đại thắng lợi. Sủa Xì Mì Nà Mì cao y chu nở dê loa y kia ám chiều, mà kỳ là tuyệt đối không cách nào nhận đồng. Tổ rồ tạ mạ cái kia số 4 là cố ý, thật là một cái hôn đản kẻ nạn khỉ nhỏ đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, mặc dù hắn nhìn sổ hổ cụ số 11 rất khó chịu, nhưng là tại nỗ bù nạ gạ tâm lý, một mực có muốn tự mình đánh bại rủ quả ý nghĩ, bây giờ rủ quả lại bị Sủa Xì Mì Nà Mì loại kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng ám chiều đánh cho rời sân. Nộ bù nạ gạ tự nhiên là đầy bụng lửa giận. Liền ngay cả người đứng xem đều tức giận như thế, huống chi là thân ở trên trận sổ hổ cụ cầu thủ. Mặc dù sổ xỉ mỹ nạ mỹ đợt công kích kia bị phán án ác ý phạm quy, nhưng là trọng tài không nhìn thấy sổ xỉ mỹ nạ mỹ là cố ý động thủ, bởi vậy sổ xỉ mỹ nạ mỹ cũng không biết bị cấm thi đấu, hay là lưu tại trên trận. Dù quả thụ thương không cách nào phạt bóng, nạ dù tổ thay thế hắn tiến hành phạt bóng, hai phạt đều trúng. Nhưng là sổ hổ cụ lại tại lúc này xảy ra vấn đề. Mặc dù bây giờ sổ hổ cụ cầu thủ năng lực công kích cũng không có bởi vì rủ quả rời sân mà yếu bớt bao nhiêu, nhưng là bởi vì sổ xì mì nà mì ám chiêu, để sổ hổ cụ cầu thủ đầy mình đều là lửa giận, tiến công tiết tấu năm chắc tự nhiên cu nở dê bắt đầu xảy ra vấn đề. Bởi vì tiết tấu đã mất đi nguyên bản bước đi, liền xem như sổ hổ cụ có được cả nước cao nhất tiêu chuẩn năng lực công kích. Coi như tổ rồ tạ mạ phòng thủ đơn giản chính là bã đậu công trình, nhưng là tại tiết tấu hỗn loạn tình huống dưới, sổ hồ cụ hay là liên tục tiến công thất bại. Tới đối đầu, sổ hồ cụ tiết tấu hôn loạn thời điểm, tổ dồ tạ mạ lại một đường cao tấu khải ca, mỹ nọ gì cùng đái gì giữa hai điểm này, nhắm chuẩn mái tủ phòng thủ kinh nghiệm cùng dự tạ thân cao nhược điểm không ngừng tiến công, liên tục tiến công đạt được, phát huy đầy đủ ra bọn hắn am hiểu nhất chạy doanh chiến thuật uy lực. Tổ dồ tạ mạ liên tục đạt được, mà sổ hồ cụ tiến công bất lợi, song phương điểm kém đương nhiên là vụt nhỏ lại. Nửa trang sau tranh tài tiến hành sau 7 phút, sổ hồ cụ 85-71, tại vừa rồi trong đoạn thời gian đó, tổ dồ tạ mạ đánh ra 20-6 tiến công cao trào, đem điểm kém thu nhỏ 14 điểm. Bây giờ sổ hồ cụ QNZ chỉ còn lại 14 điểm dẫn trước ưu thế, mà tranh tài còn thừa lại gần 13 phút đồng hồ. Dựa theo tổ dồ tạ mạ tại vừa rồi trong khoảng thời gian này tiến công biểu hiện, tại còn lại 13 phút đồng hồ bên trong, bọn hắn tuyệt đối có thể lật bàn khả năng, mà trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì tổ dồ tạ mạ vương bài sủa xí mỹ na mỉ tại hạ nửa chàng đằng sau 3 phút banh 4 ném toàn bộ ném phạt, hai đội điểm kém, bây giờ cũng đã thu nhỏ đến vị trí. Sủa xí mỹ na mỉ ám chiêu cho sổ hổ củ mang đến ảnh hưởng rất lớn, cũng cho tổ dồ tạ mạ mang đến chuyển cơ. Mà tại sổ hổ củ đứng trước nguy cơ thời điểm, vị kia ôn hòa lao tiên sinh, rốt cục kêu tạm dừng. Con sủa xì mì nà mì lần thứ 53 phần xuất thủ, kết quả lần nữa ném phạt. Bóng rổ đánh trúng vòng rổ đằng sau, trực tiếp bắn bay ngoại trừ bên ngoài sân, sân bóng tiến vào chết cầu giai đoạn. Sổ hổ củ thỉnh cầu tạm dừng vừa rồi đoạn thời gian kia công thủ, sổ hổ củ toàn viên đều biết bọn hắn đánh cho không tốt, nhưng là lửa giận trong lòng lại không cách nào khắc chế. Liền xem như hỉ ạ xỉ cũng giống như vậy, kết quả làm cho sổ hổ cụ tiến công tiết tấu toàn loạn. Bây giờ ản dưới huấn luyện viên ở thơ y điếm na y kêu lên tạm dừng, cũng coi là tìm cơ hội, để sổ hổ cụ bọn này món đại dịch chỉa ga sẽ cả giả cụ sáo đệ sĩ ho ho đầu lánh tính một chút. Sổ hổ cụ toàn viên ngồi tại trên ghế đầu, từng cái tất cả đều hô xích thở, nhưng là không có một người nói chuyện, sắc mặt của mọi người đều rất khó coi. Hiển nhiên vừa rồi đoạn thời gian kia để bọn hắn phi thường khó chịu. Mọi người ản gì huấn luyện viên thanh âm hay là giống như quá khứ bình thản, tựa hồ hoàn toàn không có nhận sủa xỉ mì nà mì trước đó lần kia. Bất quá ản gì huấn luyện viên dù sao cũng là chân chính lão điểu, tại mấy chục năm nghề nghiệp bóng rổ kiếp sống bên trong, ản gì huấn luyện viên nhìn qua quá nhiều thủ đoạn, nói câu lời nói thật, nạ dù tổ tuyệt đối không tin ản gì huấn luyện viên lúc còn trẻ không có bị người mở qua hoặc là không có mở qua người khác. So sánh với ản dưới huấn luyện viên loại này bóng rổ kinh nghiệm trước sau sau cộng lại đến có nửa cái thế kỷ lão điểu tới nói, sủa xì mì nà mì loại trình độ kia ám chiêu, chỉ là trò vặt thôi. Tại sổ hổ cụ toàn viên bởi vì phẫn nộ mà đầu góc phát sốt thời điểm, ản dưới huấn luyện viên vẫn như cũ duy trì đáng sợ độ cao tỉnh táo. Nếu như nói ạ cắt là sổ hổ cụ kình thiên trụ, như vậy ản dưới huấn luyện viên chính là sổ hổ cụ không thể dung chuyển định hải thần châm. Lão nhân ra dưới tấm kính hai mắt tràn đầy cơ trí, không cần để ý tổ dồ tạ mạ đấu pháp, chỉ cần bảo trì chính chúng ta công kích tiết ấu, thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta. Thế nhưng là huấn luyện viên, cái kia sủa xỉ mì nạ mì rõ ràng chính là cố ý đả thương rủ qua, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. An vì huấn luyện viên cười cười, không có để ý hỉ ạ xỉ cái kia có điểm sông ngữ khí, đó là tổ dồ tạ mạ cách làm, không liên quan gì đến chúng ta. Các ngươi là cầu thủ, nếu như muốn báo thủ, liền dùng bóng rổ đánh bại bọn hắn, đường đường chính chính, dùng chúng ta sổ hổ cụ cách làm, đánh bại bọn hắn. Nạ dù tổ chính uống nước, nghe được cản dưới huấn luyện viên sâu này lời nói, không khỏi thầm mắng một tiếng lao hổ ly hì ạ xỉ thần sắc khẽ giật mình, tranh thủ thời gian túi đầu. Thật xin lỗi, huấn luyện viên, là ta quá vọng động rồi ha ha, không quan hệ, hì ạ xỉ đồng học, đây cũng là nhân chi thường tình. Tiếp đó, các ngươi phải làm chính là tiến công, không ngừng mà tiến công, đem tổ dồ tạ mạ triệt để đánh bại, chúng ta sổ hổ cụ, có thể chính diện đánh bại hết thể địch nhân. Vâng, sổ hổ cụ ghế dự bị bên trên phát ra đều nhịp hô to, bởi vì ản dưới huấn luyện viên vừa rồi cái kia đoạn phân chấn lòng người, đám người kia nguyên bản lòng nóng này đã an định xuống tới, trước đó phẫn nộ tất cả đều chuyển hóa thành đấu trí. Mười mấy tuổi thiếu niên, mặc dù dễ dàng xúc động, mặc dù dễ dàng làm việc không trải qua đại não, mặc dù QNZ dễ dàng đi nhầm đường, nhưng là loại kia xúc động cũng không phải tất cả đều không phải chuyện tốt. Cũng là bởi vì bọn hắn xúc động, cho nên càng thêm dễ dàng nhận ngôn ngữ ảnh hưởng, kích phát bọn hắn đấu trí, Ản gì huấn luyện viên am hiểu sâu đạo, tuyệt đối là một cái chân chính lao hồ ly. Vị này ông giả cờ ép cờ mấy câu, liền để sổ hổ củ cầu thủ tâm thái tất cả đều khôi phục bình thường, mà khi song phương cầu thủ lại lần nữa đạp vào sân bóng thời điểm, rất nhiều người đều phát hiện sổ hổ củ cầu thủ ánh mắt thay đổi. Tại tạm dừng trước đó lần kia tiến công bên trong, thuật sĩ Mì Nà Mì ném phạt ném mất, bóng rổ bắn ra bên ngoài sân, bởi vậy bây giờ cầu quyền thuộc về sổ hổ củ. À cắt nhanh chóng phát bóng, nạ rủ tổ nhận banh đằng sau lập tức hướng về tổ rổ tạ mạ nửa tràng phi nước đại, toàn viên tốc độ cực nhanh, chính là muốn cùng tổ rổ tạ mạ lấy nhanh đánh nhanh, dùng tổ rổ tạ mạ am hiểu nhất chạy hoành chiến thuật đến đối chiến tổ rổ tạ mạ. Hôn đản gia hỏa này sẽ không là mệt sao tổ rổ tạ mạ chủ lực đại trước ở trong lòng mắng to, thật sự là bởi vì hắn tốc độ của đối thủ kinh người. Tổ rổ tạ mạ chạy hoành chiến thuật, đánh bạc hết thảy. Lấy điên cuồng mà thuần túy công kích đem đối thủ triệt để đánh tan chiến thuật, đích thật là một loại rất cao cán chiến thuật, nhưng là QNZ có một vấn đề. Tổ rồ tạ mạ bởi vì phòng thủ kém cỏi, tăng thêm không có đủ ạ cắt loại kia đẳng cấp siêu cấp tiền đạo, cho nên cùng sổ hổ cụ loại kia chạy hoành trận địa đem kết hợp chiến thuật không giống nhau lắm, tổ rồ tạ mạ chạy hoành càng thêm thuần túy, cũng càng thêm điên cuồng. Như là thủy triều đồng dạng mãnh liệt chạy hoành có thể phá hủy phòng tuyến của đối phương thậm chí là đấu trí, nhưng là mo y thư có lợi tất có tệ, chạy hoành chiến thuật đích thật là một loại cường đại tiến công chiến thuật, nhưng là đối với thể lực tiêu hao lại phi thường cao, tổ rồ tạ mạ đánh hơn phân nửa trận chạy hoành, mà lại không có thay thế qua cầu thủ thể lực khẳng định sẽ có hạ xuống, động tác sẽ trở nên chậm, cũng không bằng mở màn đồng dạng linh hoạt, kỳ thật sổ hổ củ hẳn là cũng không sai biệt lắm. Nhưng là sổ hổ cụ số 10, lại là trong đó lớn nhất một cái ngoại lệ nạ dù tổ thể lực vượt qua bất kỳ một cái nào trung học cao cấp cầu thủ, thậm chí là xạ nổ nhận chi nam xạ tổ xì ý chỉ chỗ cụ giả cũng giống như vậy, coi như tranh tài đến bây giờ, hắn cũng có thể bảo trì cao nhất tốc độ, một đường giết vào không người phòng thủ tổ rổ tạ mạ nửa chàng. Nạ dù tổ chân trước trưởng mới vừa tiến vào tổ rổ tạ mạ đường ném bóng, gân nhượng chân cơ bắp, eo lực lượng, tất cả đều kết hợp với nhau, để nạ rủ tổ thân thể bay lên không bay về phía. Một tay cầm cầu, toàn lực bổ chụp cạch một cái lực lượng 10 phần chiến phủ thức ném rổ đánh cho tổ rổ ta mạ vòng rổ không ngừng chấn động. 87, 71 lao cha, tiếp xuống để cho ta tới làm công kích mũi tên đi.